Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 94, vào cửa khiêu khích. Ngươi muốn thế nào? Trần Lục cắn răng nói, cho dù làm bộ như không sợ, nhưng thần sắc đã bán đứng hắn. Trương Bân nhìn gượng trông đến lão Lục lạch rên một tiếng đạo, ta không muốn làm mà a, ngươi muốn giết ta, ta muốn báo cảnh sát, bằng vào ta đại truyền bá sức ảnh hưởng, đùa chơi chết ngươi, người phục vụ viên hẳn không cái gì độ khó đi. Trương Bân giọng rất nhẹ, thật giống như đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện. Lạnh lùng đang lúc thái độ làm cho Trần Lục dùng mình một cái. Bây giờ Trần Lục là hối hận không dứt, thật muốn tát mình hai miệng. Thế nào liền như vậy đầu óc mê tiền đây? Trần Lục do dự một chút nói, ta đây thẳng thắn có thể hay không lao để tọa xuyên? Trương Bân thiếu chút nữa bật cười, này Trần Lục quả thật là cái lão du tử, lúc này rồi rất có thể muốn vậy thì nhiều. Ngươi đối với ta không tạo được cái gì uy hiếp, cho nên ngươi đứng ở kia cũng giống nhau. Trần Lục như thua thích trọng, cái này thì đại biểu Trương Bân sẽ không làm khó. Lập tức một tia ý thức đem sự tình đầu đuôi nói một chút tới. Trương Bân nghe xong sau khi không khỏi than thở một câu, có người thật là trách móc phải trả a. Sự tình căn nguyên muốn theo đuổi tố đến Trương Bân làm chủ bá không có bao nhiêu thời gian thời điểm, khi đó vì hoàn thành nhiệm vụ đi khác hoạt náo viên, nhấc lên một trận mắng chiến. Cuối cùng Trương Bân một câu nói chấn nhiếp mọi người, về sau thậm chí đào mấy cái fan tới. Từ nay Trương Bân đám fan hâm mộ thì có già, trung niên, trẻ đệ tam người. Vốn là chuyện này Trương Bân đã quên mất, chính là về sau chuyển phấn mấy người kia cũng chỉ có một dường như có ấn tượng kia, hay là bởi vì thượng quan Tuyết duyên cớ. Dù sao thân là tọa ủng ngàn vạn fan nhân phải nhớ kỹ một hai không sống nhảy fan là một kiện rất khó chuyện. Trương Bân cùng khác hoạt náo viên bất đồng, hắn sự chú ý không ở chỗ kiếm bao nhiêu tiền, có bao nhiêu fan cùng với kia đủ loại hạng, mà là sống tiếp cùng với thế nào thoải mái sống tiếp. Thực vậy, nhiệm vụ mang đến đau phi tiêu pháp ngôn nói, kia sinh tử không cách nào khống chế cảm giác để cho Trương Bân rất khó chịu. Nhưng mặt khác, nhưng là hoàn toàn thay đổi Trương Bân sinh hoạt. Hết thảy các thứ này đều là hắn lúc trước không dám nghĩ, nhưng là chân chân thực thực xảy ra, vẫn ẩn núp tại tâm nghi những ý tưởng kia cũng có thể từng cái thực hiện. Nhớ hắn đã từng rất thích một câu danh nhân lời nói, bất tử cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Trương Bân hủy bỏ ý tưởng một cái kế hoạch, bởi vì hắn có tốt hơn dự định. Đắc tội ta Trương Bân nhiệt, còn không trả giá thật lớn. Cái thế giới này ngoại trừ lệ bên ngoài, những người khác còn đều không có tư cách. Két, tụ tinh thính đại cửa bị mở ra, một người thanh niên chậm rãi đi vào, ung dung không phá nhìn trong đại sảnh nhân. Lúc này một người cao lớn uy mãnh nam tử đi tới trước, nhỏ nhẹ cau mày nói, bằng hữu ngươi là vị kia? Trương Văn Vũ, thanh niên môi khẽ mở đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây đúng là một cái rất thịnh đại yến biết, thức ăn áp dụng tự phục vụ hình thức, ở trung ương là một cái sân khấu, tụ tinh thính không gian rất lớn, chừng mấy ngàn bình nhiều, bên trong cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ. Cái này cũng là vì chứa trăm tên hoạt náo viên, mặc dù mỗi lần tới số người cũng không có vượt qua 60 danh, nhưng mỗi lần Hải Thiên cũng đều là cho an bài tối lầu tối đại đại thính. Mà lần này tới tổng cộng có 70 danh, coi như là sáng lập mấy năm gần đây ghi chép, bởi vì còn lại hoạt náo viên không phải là có trận đấu cũng là bởi vì không có ở đây bản xứ. Nhưng là không hề thích cái yến hội này. Cử hành cái yến hội này mục đích là vì xúc tiến hoạt náo viên giữa trao đổi. TikTok cũng quả thật một mực ôm cái này mục, nhưng vô luận cái gì tính chất thời gian dài cũng sẽ mất giá. Bây giờ yến hội so với thành lập chi sơ biến mất bản chất. Nhiều tranh đua tỷ đấu, biết rõ rồi cái này mục sau khi, Trương Bân mới thả bỏ vốn là kế hoạch. Nếu trong này có người không thích hắn, vậy hắn cũng sẽ không chạy lên đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Ngươi liền cái kia tân tấn hoạt náo viên. Nam tử cao lớn suy nghĩ một chút nói. Trương Bân gật đầu một cái. Hắn cũng không biết đối phương là chủ kia truyền bá. Ở trong này hắn là không nhận ra người nào hết. Không có cách nào, đây chính là tân tấn đoàn bản. Cái này cũng tạo thành mỗi lần đều có tân tấn bị khi dễ sự kiện. Ở chỗ này nhân không ai có thể đi quan tâm ngươi là đại truyền bá. Bởi vì bọn họ đều là. Hơn nữa bọn họ cộng lại ngược một cái hoạt náo viên. Thật là không phế mảy may sức lực. Mà tín nhiệm muốn dung nhập vào cái vòng này liền muốn hạ thấp tư thái. Thậm chí đem chính mình bày ra một người làm địa vị. Không vì cái gì, cũng bởi vì thực lực ngươi thật sự là không đáng nhắc tới. Nam tử cao lớn cho nên mới như vậy ngoài ý muốn. Thế nào tới này liêu nhất cái lăng đầu thanh. Một chút quy củ cũng không biết a hát. Nam tử cao lớn cảm thấy có cần phải cho cái này mới tới lăng đầu thanh học một khóa. Thuận tiện bên trên hắn biết nơi này quy củ. Nguyên lai là Trương Văn Vũ a. Nghe nói ngươi này thoan thăng tốc độ rất nhanh a. Chiếu tốc độ này chính là vị thứ nhất, cũng là trong tầm tay a. Nam tử cao lớn không âm không dương. Nói, cùng tự thân khí chất cực kỳ không hợp. Trương Bân chân mày khẽ nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới mới vừa vào tới đã có người phải cho hắn mang cái này tâng bốc. Nếu như hắn gật đầu một cái đó chính là cuồng vọng. Nhưng nếu như gật đầu đó chính là cúi đầu. Sau này muốn ở nâng lên nhưng là không còn có cơ hội này. Dĩ nhiên cũng không có sau này rồi. Muốn trở thành đệ nhất há là vậy thì đơn giản. Nghe nói xếp hạng thứ nhất sơ âm tương lai fan số lượng đến gần 100 triệu. Được xưng siêu truyền bá bên dưới đệ nhất nhân. Chính là những địa vị kia tôn quý siêu truyền bá cũng không dám đối với sơ âm chút nào khinh thị. Bởi vì cũng không ai biết lúc nào cái này bọn họ bên dưới đệ nhất nhân sẽ trở thành cùng bọn họ ngang hàng tồn tại. Dù sao nàng bối cảnh nhưng là không đơn giản. Ngươi như vậy nói ta cũng không ý kiến. Nếu là có yêu cầu lời nói ta sẽ. Trương Bân nghĩ đến lệ người này có lẽ thật sẽ để cho hắn cạnh tranh cái bài danh này, cũng liền nói thật đứng lên. Nam tử cao lớn cũng không biết Trương Bân ý tưởng gì. Bây giờ hắn đã bị Trương Bân trấn trụ. Không phải là bởi vì vương bá chi khí. Mà là Trương Bân giọng lại để cho nam tử cao lớn đại não đứng máy một giây đồng hồ. Cuồng vọng, phong tử. Cái đại nam tử đã không biết nên như thế nào hình dung hắn. Từ hắn tiến vào hoạt náo viên nghề đến bây giờ đã 6 cái đầu năm. Ở năm thứ 4 thành đại truyền bá. Trong này thủy bao sâu hắn là thấu hiểu rất rõ. Nếu không phải là bởi vì nam tử cao lớn bây giờ cũng bất quá là một người bình thường hoạt náo viên. Mà thôi, Trương Bân rất ghét nam tử như vậy nhìn hắn. Cảm giác này giống như là nhìn lại một cái xấu xí như thế. Nam tử cao lớn từ khiếp sợ chung khôi phục như cũ. Nhưng lại như là Trương Bân cảm giác như thế. Trong mắt hắn Trương Bân chính là một cái lấy lòng mọi người con khỉ thôi. Nhưng chuyện cười này quả thật có chút lớn rồi. Nghĩ tới đây, nam tử đột nhiên có chút thương hại đứng lên. Trở thành một đại truyền bá rất khó. Nhưng là hủy diệt một cái đại truyền bá nhưng là dễ như trở bàn tay. Nhất là đối với bọn hắn mà nói càng phải như vậy. Bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.